Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, Hành trình đến Dinh Độc Lập. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết đại đội 4 đã vượt qua cổng trời và sẽ tiếp tục hành quân theo tuyến đường 18 thuộc sự quản lý của binh trạm 33. Vẫn nằm trong đoạn đường suối được cây hai bên bờ che tương đối kín nên mới 5 giờ chiều đại đội đã được lệnh xuất phát. Đường suối đã hẹp, lại nhiều đá to nên tốc độ hành quân hơi chậm. Phải mất thêm 4-5 cây số nữa, con đường mới ra khỏi suối và đi vào những triền đồi nối tiếp nhau. Địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, những con dốc vừa phải và không hiểm trở lắm, chỉ mỗi cái tội bụi. Đang là mùa khô, đất ở mặt đường bị hàng chiều lượt bánh xe lăn qua đã tơi vụn ra như bột, bây giờ bị xích xe tăng cuộn lên chui qua những chỗ sứt mẻ của lá bùn chắn cứ như táp vào mặt lái xe. Chạy cuối của đội hình đại đội, xe 390 là xe bị hứng bụi nhiều nhất. Đứng trên cửa trưởng xe, có lẽ đán cũng không chịu nổi nên đã bảo với tập giảm tốc độ để tăng giãn cách với xe trước. Liếc nhìn đồng hồ, thấy nhiệt độ nước cũng đã lên khá cao, tập đoán nước trong hệ làm mát đang thiếu nên anh đã cho xe dừng hẳn lại để bổ sung. Đợi cho áp suất trong hệ làm mát giảm đi một chút, anh đổ thêm nước đầy nắp buồng chuyển động rồi cho xe nổ máy. Kim đồng hồ từ từ nhích xuống vạch 80 độ. Tập vào số rồi cho xe chạy. Biết rằng đội hình của đại đội đã đi trước khá xa, tập đã cho xe chạy với tốc độ cao. Vốn là một tay lái cứng của đại đội, tập rất tin vào khả năng của mình và anh nghĩ rằng chả mấy chốc sẽ lại phải hít bụi của chúng nó. Nhưng quái lạ, chạy mãi vẫn không bắt kịp với đội hình. Tập nhủ thầm ở trong bụng, không biết hôm nay mấy cái thằng lái xe ăn gì mà chạy hăng thế. Rồi lại tiếp tục tăng ga cho xe chạy nhanh hơn, mấy chiếc ô tô ngược chiều cứ nép hẳn vào bên đường mà tránh cho xa. Chạy thêm gần 30 phút nữa vẫn chẳng thấy tăm hơi đội hình đâu. Tập gọi chính trị viên, anh Đán ơi, hình như mình bị lạc rồi anh ạ. Quy định hành quân là trưởng xe phải thức cùng lái xe, nhưng với những tay lái cứng như Tập, Bình, Hòa thì họ có thức cũng chẳng phải làm gì nhiều. Đán bây giờ đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế trưởng xe, nghe thấy tiếng của Tập trong ống nghe, anh giật mình hỏi lại, cậu nói sao? Hình như mình bị lạc rồi anh ạ. Tập siết chặt ống nói nhắc lại, Đán tỉnh ngủ hẳn. Đúng rồi, từ lúc dừng lại bổ sung nước đến đây đã đỡ bụi hẳn. Đán gà gật ngủ nên cũng chẳng chú ý gì đến đường xá. Nghe Tập nói hình như mình bị lạc rồi, chưa biết sẽ phải làm gì, anh hạ lệnh cho Tập, dừng lại. Tập tròn một chỗ đường rộng nép hẳn vào một bên rồi dừng lại. Thấy xe dừng đột ngột, để Tráng, Nguyên, Độ cùng lò mò dậy. Theo bản năng nghề nghiệp, Đề hỏi ngay, xe bị làm sao à? Đán nói nhát gừng, xe mình bị lạc đội hình rồi thì phải. Cả mấy cặp mắt cùng trố lên, Đề lạc cả giọng, lạc mà lạc thế nào được? Từ phía trước có một cái ô tô đang lừ lừ bò lại, Đề đã chạy hẳn ra giữa đường. Cái đèn pin trong tay vẩy xuống làm động tác dừng xe. Chiếc xe dừng lại, từ trên cabin vọng xuống một tiếng gắt. Sao thế? Hôm nay có thằng nào đánh đâu mà tự nhiên chặn lại, xin thuốc hả? Không có đâu, từ trong kia ra có bao nhiêu, cho chúng nó hết rồi. Bám lên cửa cabin để hỏi, không có xin thuốc đâu, này cho tôi hỏi thăm nhé, từ trong ấy chạy ra, cậu có gặp đoàn xe tăng nào đang đi vào không? Người lái xe thản nhiên, không, hôm nay binh trạm ưu tiên cho xe tăng đi đường số 1, nên bọn tôi mới phải đi sang bên này đấy chứ. Thế đây là đường số mấy? Để gấp gáp. Thực ra thì tôi cũng không có biết, thấy bên cánh công binh họ bảo đi đường nào thì đi đường ấy thôi. Mà bố xuống đi để tôi còn đi chứ, sắp sáng mẹ nó dưới này. Để nhảy xuống, chiếc ô tô lại lừ lừ bỏ đi, để lại đằng sau một đám bụi dài. Cả xe xúm lại, đại đội phó Để khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là xe ta đi lạc mất rồi. Mấy khuôn mặt trẻ nghệt ra, lo sợ, mà sợ thật đấy chứ. Đây dù sao cũng là chiến trường rồi, một thân một mình biết làm thế nào. Nhìn mấy cái mặt thẫn thờ của đám lính trẻ, Đán bật cười. Sợ cái quái gì cơ chứ, mọi con đường đều dẫn đến chiến trường mà. Thôi, nói đùa vậy thôi, không có gì mà phải sợ. Trước sau rồi con đường này cũng sẽ gặp các con đường kia thôi. Anh giải thích, để tăng lưu lượng vận tải và đề phòng khi máy bay của địch ngăn chặn ở những chỗ cho phép, công binh sẽ mở thêm nhiều tuyến đường song song. Chắc chắn là hiện nay xe ta đang đi trên một tuyến đường song song với toàn đại đội. Tớ tin rằng chẳng mấy nữa rồi sẽ lại gặp nhau thôi. Để tớ thử lên đài liên lạc xem sao. Nghe chính trị viên giải thích mấy câu, mấy cậu lính trẻ mới bớt phần lo lắng. Chui vào ghế trưởng xe, Đán bật đài về chế độ đơn công. Cả xe xúm lại để nghe ngóng, còn Nick cũng dòng tai lên. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều không có kết quả. Vẫn chỉ có những tiếng lạo xạo ở trong ống nghe. Đán bỏ mũ công tác ra. Không liên lạc được, chắc là vướng núi. Thôi, không có sao đâu. Bây giờ cũng gần sáng rồi, tập cho chạy thêm một ít nữa rồi tìm chỗ để giấu xe. Tập cho xe chạy thêm được khoảng chừng 5 cây số nữa thì trời đã hửng sáng. Thấy có một cái khe cạn, anh cho rẽ vào, nằm cách đường tuyến chừng hơn chục mét, rồi dừng lại, tắt máy. Đán hô mọi người xóa dấu xích, ngụy trang xe, rồi giục. Thôi, tranh thủ ngủ đi một lúc rồi tính sau. Mọi người lục tục đi ngủ, ngả lưng trên ghế lái, người mệt lả nhưng tập không sao nhắm mắt được. Anh cứ tự trách mình đã không chú ý quan sát các dấu vết trên đường. Lại nói về cả đoàn xe của đại đội 4. Trời gần sáng, gặp đội tiền trạm ra đón, đại đội trưởng Thận lệnh cho đội hình dừng lại nghỉ. Các xe khẩn trương tìm chỗ giấu xe, xóa vết xích và ngụy trang. Mọi việc đã quen, điểm dừng chân lại có rừng cây che chắn, nên chỉ mấy phút sau công việc đã xong. Pháo 2 Đạt mau mắn mang hai cái võng xuống cạnh xe, mắc cho Hiền và đại đội trưởng. Kiểm tra sơ bộ thấy đội hình của trung đội 1 đã ổn, Thận quay lại võng. Hiền đang ngồi ở trên võng như đang muốn chờ anh. Thần vui vẻ. May quá anh nhỉ, đêm qua không gặp trở ngại gì nên mình đi cũng được kha khá đường, chắc phải độ hơn 50 cây số đấy. Hiền cũng phấn khởi, cơ như thế này thì ta sẽ thực hiện được đúng kế hoạch đấy. Thôi, cố chợp mắt đi một lúc. Hai anh em vừa gà gà ngủ thì nghe có tiếng lao sao, nhổm phát dậy Thận hỏi, cái gì đấy? Nguyễn Ngọc Nam đã đứng ngay ở trước mặt, lắp bắp nói không ra tiếng. Báo cáo anh, không thấy xe 390 đâu. Hiển cũng nhổm phát dậy, Thận rục, nói lại đi xem nào. Nam đã bình tĩnh hơn. Báo cáo các anh, trung đội 2 đã giấu xe ngụy trang xong nhưng chờ mãi không thấy xe 390 đâu cả. Đại đội trưởng Thận dồn, cậu có lên đài liên lạc với nó không? Báo cáo anh, chờ một lúc không thấy có xe đến, tôi đã lên đài gọi mấy lần mà không sao liên lạc được. Ông Hiển lẩm bẩm, địa hình này thì đài xe tăng khó mà liên lạc lắm. Quay lại phía Hiển, Thận hỏi, có phải cho người quay lại tìm không anh? Hiển nhát gừng, không cần đâu, nếu vì lý do kỹ thuật thì xe ấy đã có anh Đề và tổ thợ ở đấy rồi. Nhưng theo tôi, chắc là các cậu ấy đi nhầm đường thôi. Đoàn này theo thông báo của công binh có đến 3-40 đường song song chứ có ít đâu. Thôi, bây giờ các cậu cứ nghỉ đi đã, sáng mai ta cho người đi bộ quay lại vài cây số, gặp thì tốt, nếu không ta sẽ cứ đi theo kế hoạch, nhất định các trùng đường này rồi sẽ có chỗ gặp nhau. Quay lại với xe 390, nằm chập chờn trên chiếc võng cho đến lúc tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mặt thì Đán dậy, rồi mắt nhìn đồng hồ, đã thấy hơn 8 giờ, quay qua lay đề dậy, anh dặn mấy anh em ở trong xe. Bây giờ các cậu ở nhà làm kỹ thuật và nấu cơm, tớ và anh Đề vào chỗ công binh một tí, Tráng đi cùng với bọn tớ. Với tay lấy khẩu AK trong vành tháp pháo khoác vào người, pháo thủ Tráng đi theo chính trị viên và đại đội phó. Pháo 2 Nguyên đã pha cho Tập một ca sữa bột rồi bảo với Độ, mày ở nhà làm xe với anh Tập, tao đi nấu cơm đây. Nói rồi, cậu ta xách cái bao tải, dụng cụ cấp dưỡng và túi gạo xuống xe, men theo cái khe cạn. Cậu hỉ hả nghĩ bụng, có khe thế này thế nào cũng có nước, lại có khi có cả rau, có khi còn bắt thêm được cá nữa ấy chứ. Như thường lệ, con Nick vẫn đang bám sát theo Nguyên như một vệ sĩ trung thành. Cứ chạy chừng vài bước, nó lại dí mũi vào một gốc cây, lùm cỏ, rồi cào cào bới bới, có vẻ phờn trí lắm. Đi mãi mà chẳng thấy có giọt nước nào, lại cũng chẳng có rau. Nguyên tặc lưỡi, khe với suối đếch gì mà cứ khô không khốc thế này. Hôm nay lai thì tộp với canh đậu xanh rồi, mà lại phải về xe lấy nước nữa chứ. Nó quẳng cái túi gạo và bao dụng cụ cấp dưỡng cạnh mấy hòn đá, rồi quay qua bảo con Nick, mày ở đây trông đồ nhé. Không biết là con Nick nó có hiểu không, nhưng cậu ta có vẻ mừng rỡ lắm. Nó hất hất cái đầu rất ngộ như muốn bảo Nguyên cứ yên tâm. Nguyên rảo bước đi về xe, vừa trông thấy nó, lái xe Tập đã réo: "Mày quá, chú về đúng lúc, hai anh em điều xích mệt muốn chết mà không có quay nổi đây." Miệng làu bầu rằng phải đi nấu cơm không có muộn, nhưng Nguyên cũng súng vào điều xích cùng với Tập và Độ. Phải đến hơn 15 phút mới xong, Nguyên tất tả xách cái bịch nước đã vơi quá nửa và túm đậu xanh đi về chỗ định đặt bếp. Mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, nhưng không thấy con Nick đâu cả. Nguyên tặc lưỡi, chắc lại đùa cho con gì đây. Rồi nhanh chóng nổi lửa nấu cơm. Trời khô, củi khô, nò cháy đùng đùng không một sợi khói. Chẳng mấy chốc nước đã sôi, cậu ta dồn đầy hai bi đông xe nước uống rồi chuyển sang nấu canh và nấu cơm. Trong lúc chờ cơm chín, Nguyên lại chợt nhớ đến con Nick. Quái lạ, mọi hôm nó cũng đi nhưng có bao giờ đi lâu như thế này đâu. Rồi Nguyên cất tiếng gọi to: "Nick, Nick, về ngay, về ngay." Chỉ có tiếng vọng của chính mình dội về, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng sủa của con Nick đáp lại như mọi khi. Nguyên lại lẩm bẩm chửi con Nick, rồi tiếp tục men theo cái khe cạn đi sâu vào rừng, vừa đi vừa gọi con Nick liên hồi, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Càng đi sâu, rừng càng rậm rạp, những cây cổ thụ, thân to tới hai ba người ôm mấy xòe, ngáng chân cầu là các loại dây leo trông như những con rắn khổng lồ. Dưới chân lớp lá khô vỡ ra rào rào. Bỗng Nguyên giật mình đánh thót, hay là ở đây có thú dữ và con Nick đã bị bắt mất. Bật ra cậu đưa tay ra sau nhưng không có súng. Nguyên quay người phi chạy nước đại về xe. Đang ngồi ở trên buồng chuyển động, thấy Nguyên hớt tha hớt hải chạy về, Tập đùa: "Mày bị ma nó đuổi thế à?" Nguyên hổn hển: Con Nick mất rồi, bị bắt rồi." Tập ngạc nhiên: "Ai bắt?" Nguyên đã trấn tĩnh hơn một chút: "Không biết, nhưng em tìm nó tới gần cả nửa tiếng rồi mà không có thấy đâu." "Được, đồ ở trong xe, để tao đi với thằng Nguyên nhé." Nói rồi, Tập cúi người vào trong xe, lấy khẩu AK khoác vào người, rồi đi cùng với Nguyên. Nhưng rồi cuộc tìm kiếm vẫn không đem lại kết quả gì. Hai anh em gọi rát cả họng, mà con Nick vẫn biệt vô âm tín. Thấy đã gần đứng bóng, Tập bảo với Nguyên: "Thôi, về đi, có lẽ em mất thật rồi." Đi xuôi theo đường tuyến khoảng chừng nửa cây số, thấy một con đường mòn, Đán bảo vào thử xem. Quả nhiên chỉ chừng 10 phút đi bộ đã thấy thấp thoáng những mái lán dã chiến của đơn vị công binh. Người chỉ huy đơn vị công binh hãy còn rất trẻ, vồn vã đón khách: "Chào các anh, đi đâu mà lại qua đây thế này?" Đán bắt tay người chỉ huy công binh: "Bọn tôi ở bên xe tăng hành quân qua, định vào chỗ các anh hỏi đường một chút." Nghe nói đến xe tăng, người chỉ huy công binh tươi hẳn nét mặt: "Ôi, quý hóa quá, nào mời các anh vào trong này." Mái lán đơn sơ nhưng bên trong xem chừng cũng đàng hoàng ra phết. Chỉ vào bộ bàn ghế được ghép bằng tre, anh đon đả: "Mời các anh ngồi, tao uống nước cái đã." Chẳng đợi anh chàng công binh rót nước, Đán đã vào đề luôn: "Đêm hôm qua chúng tôi hành quân từ chân cổng trời vào. Xe tôi đi sau nên bị lạc thì phải, đi mãi mà không đuổi kịp với đội hình." Người chỉ huy công binh bật cười: "Đúng là các anh bị lạc rồi. Theo thông báo của trên, chúng tôi đã ưu tiên dành cho xe tăng đi tuyến số 1 là tuyến ngắn nhất, còn đây là tuyến tránh số 3 cơ." Thấy cái vẻ lo lắng bồn chồn hiện rõ trên nét mặt anh cán bộ xe tăng, người chỉ huy công binh đã cười rất tươi: "Nhưng các anh không có việc gì mà phải lo, các tuyến đường tránh rồi đều sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó, chỉ khoảng chừng hơn chục cây số nữa là tuyến tránh số 3 này sẽ gặp lại tuyến số 1 thôi." Vẻ lo âu trên mặt mấy anh lính xe tăng đã giảm bớt, anh công binh lại cười: "Sở dĩ chúng tôi phải mở nhiều tuyến đường như thế là vì có những trọng điểm bọn địch đánh rất dữ dội và dễ bị tắc đường. Mỗi trọng điểm như thế, chúng tôi phải mở thêm đến 2-3 tuyến đường tránh, để trường hợp tuyến này bị tắc thì đã có tuyến khác." Đán tỏ vẻ khâm phục: "Thế mới biết tại sao nó đánh dữ như vậy mà con đường tiếp vận không lúc nào tắc." Anh chỉ huy công binh rót thêm bát nước chè rừng rồi lại cười: "Các anh đi đợt này thế là may lắm đấy. Từ khoảng một tuần nay, cường độ hoạt động của không quân Mỹ giảm đi rất nhiều. Chắc là nó đang mải lo đối phó ở Quảng Trị, chúng tôi cũng nhàn đi bao nhiêu." Quay lại chủ đề chính, Đán hỏi: "Thế đêm nay chúng tôi phải đi như thế nào?" Các anh cứ đi thẳng ở chỗ tuyến đường số 3 gặp đường số 1. Chúng tôi có một tổ công binh thường trực. Hỏi anh em ở đấy, các anh sẽ biết đội hình đã đi qua hay chưa. Đán chìa tay bắt tay người chỉ huy công binh. Cảm ơn anh, thế mà làm chúng tôi lo quá. Thôi, giờ chúng tôi phải về đây. Trời chưa tối hẳn, Đán đã lệnh cho xe chạy. Vừa lùi ra khỏi cái khe cạn, lập tức tập tăng tốc độ tối đa. Chiếc xe tăng phăm phăm lao tới, để lại đằng sau một luồng bụi dài. Hai tay giữ chặt cửa trường xe, Đán lắc đầu nghĩ bụng. Chắc muốn bù lại lỗi lầm đêm qua đây. Nhưng rồi sóc qua không chịu nổi, anh phải hét vào ống nói. Tập, giảm tốc độ, chạy vừa vừa thôi chứ. Như chợt tỉnh cơn mê, Tập giảm chân dầu, chiếc xe chạy êm ái hơn. Sâm sầm tối thì gặp một ngã ba, thấy có một cái chòi gác của công binh ngay cạnh đường. Tập cho xe dừng vào sát một bụi cây, Đán và Đề cùng nhảy vội xuống xe, rồi tiến lại cái chòi. Người chiến sĩ công binh niềm nở. Chào các anh, sao chạy sớm thế? Đưa tay, bắt tay người chiến sĩ công binh ở trong chòi, Đán hỏi. Ông trực ở đây đã thấy có xe tăng nào đi qua chưa? Người chiến sĩ công binh tỏ vẻ ngạc nhiên. Xe anh chính là xe đầu tiên đấy. Tôi đang phân vân không hiểu sao hôm nay các bố lại chạy sớm thế. Đán vẫn cứ nửa tin nửa ngờ. Thế hôm nay sẽ có xe tăng qua đây à? Người chiến sĩ công binh lại càng ngạc nhiên. Thì đúng thế, chúng tôi được thông báo hôm nay sẽ có một đơn vị xe tăng hành quân qua. Thế anh không phải là xe tăng à? Đúng lúc đó thì chiếc vọt tiến của đội tiền trạm xuất hiện. Đán mừng qua chạy ra giữa đường chặn xe. Toàn nhảy xuống, Đán ôm chầm lấy người cấp phó của mình như đã xa nhau từ lâu lắm. Đến lúc này cả xe mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảng chừng 30 phút sau thì đã nghe thấy tiếng động cơ xe tăng đang tiến lại gần. Trong rừng chiều trạng vạng, tiếng gầm rú của 7 chiếc động cơ 550 mã lực nghe mới thật hùng dũng. Vừa thu dọn các thứ trên tháp pháo xong thì xe của đại đội trưởng Thận xuất hiện. Đán lại đứng ra giữa đường vẫy cái đèn pin lên lên xuống xuống. Xe dừng, Thận nhảy xuống, bắt tay người đồng nhiệm của mình. Anh nói, anh làm cho tôi lo quá, sáng nay cho người quay lại tìm mà chẳng thấy đâu. Đán có vẻ biết lỗi. Các anh thông cảm, cũng tại không quan sát kỹ đường nên bị lạc. Xe 381 đã đến ngay phía sau, Đán rục. Thôi anh đi đi cho đỡ ủn đội hình. Một lần nữa họ bắt tay nhau, Thận nhảy lên xe, chiếc xe lại nổ máy và trồm về phía trước. Chính trị viên Đán trở lại xe, anh trèo lên thành xe đứng cạnh Đề vẫy chào những người đồng đội thân thiết của mình. Sống với nhau đã lâu nhưng có lẽ ngày hôm nay họ mới cảm nhận hết độ sâu của tình đồng đội, đồng chí. Lại thêm một đêm nữa trôi qua bình yên, chỉ ở trọng điểm Tà Khống, đội hình đã phải dừng lại chờ gần 30 phút vì có bom từ trường. Còn từ đó về sau, tốc độ được bảo đảm. Gần sáng cả đại đội đã đến được vị trí trú quân theo như kế hoạch. Buổi tối, sau khi ra khỏi vị trí trú quân khoảng chừng 5 cây số, đội hình hành quân của đại đội bắt đầu bước vào đường 9. Đang phải chạy trên những cung đường đèo dốc đầy những hố bom, ổ voi, ổ gà, này được chạy trên đường quốc lộ. Lính ta sướng lắm, cứ cài số 3 mà chạy hết chân dầu. Con đường khá bằng phẳng và có nền đường tốt, chỉ tội lâu ngày không được duy tu nên nhựa mặt đường bị bong ra từng mảng lớn. Hai bên đường xác những chiếc xe tăng, xe thiết giáp M113 của địch nằm rải rác như những minh chứng về trận đánh ác liệt cách đó gần một năm. Với tầm quan trọng chiến lược, đường 9 là một mục tiêu mà cả hai bên tham chiến đều muốn làm chủ. Và đỉnh cao của tham vọng ấy chính là chiến dịch Lam Sơn 719 của Mỹ và Ngụy quân Nam Việt Nam. Tuy nhiên, chúng đã phải chịu thất bại nặng nề và con đường tiếp vận của ta vào Nam vẫn ngày đêm thông suốt. Vào đường 9 được một lúc, đoàn xe đi qua một thị trấn, chỉ còn những ngôi nhà đổ nát, hoang phế, không một bóng người. Qua đó mấy cây số nữa, đoàn xe rẽ vào đường 23. Đường 23 là con đường chạy hướng Bắc Nam dọc theo dải đồng bằng Nam Lào nên khá bằng phẳng và bị nhiều sông suối cắt ngang. Vùng này không nhiều rừng, trải dài hai bên đường là những đồi cỏ tranh mịn màng ngả dạp theo chiều gió. Cảnh trí sẽ thật là đẹp nếu như không có những hố bom dày chi chít như những vết lở loét trên thân thể con người. Xe chạy suốt đêm trên những nẻo đường lầm bụi, vẫn không thấy máy bay của địch ra ngăn chặn. Dọc đường chỉ thấy công binh của ta và anh chị em thanh niên xung phong đang cẩn mẫn sửa chữa những chỗ đường hư hỏng. Gần sáng gặp đội tiền trạm, cả đại đội dừng lại giấu xe ở một đồi tranh xen kẽ với những lùm cây lúp xúp. Đêm tiếp theo vẫn đi trót lọt, theo đường 23 được chừng hơn 30 cây số nữa, đoàn xe đến sông Sê Băng Hiêng. Giữa mùa khô, sông cạn nhưng ngầm lại quá hẹp nên bên công binh phải cho bộ đội đứng để làm lộ tiêu sống. Đợi cho đủ 8 xe lên bờ, Thận lệnh cho tăng tốc độ, nhưng vừa mới đi được vài trăm mét thì xe 389 phát tín hiệu cầu cứu, xe bị sa lầy. Một bên xích xe dệ hẳn xuống bên đường, xích càng cao mạnh, đất lại càng lở nhiều, làm cho xe nghiêng hẳn về một bên, bùng xe bị trệt xuống đất và băng xích quay một cách vô vọng. Nếu không tổ chức cứu kéo ngay, xe sẽ bị tuột xuống sông. Các xe phía sau cũng đã bị ùn hết cả lại. Trung đội phó Tử đang gắt với lái xe Nghị. Tại cậu không chịu bám ta luy dương đây mà. Nghị chống chế. Thì ai mà biết được đất ở đây nó lại dễ lở đến thế. Trung đội trưởng Tiến đã quay lại, anh cũng gắt. Còn đứng đó mà cãi nhau, cậu Trực chạy lên bảo xe 380 lùi lại đây ngay, còn cả xe dỡ cáp xuống chuẩn bị cứu kéo. Pháo hai Trực chạy vụt đi, Nghị và Luông tháo cáp kéo xe đưa về phía trước, Tiến và Tự thì loay hoay xem xét địa thế. Tiến bảo, chỗ này bố trí cứu kéo là hơi khó đây, vì ngay phía trước là một cái cua gấp, sau khi giật được ông lên, thằng 380 phải dừng ngay. Ở đây lại không có chỗ nào đứng mà chỉ huy cho cả hai xe trông thấy được. Dừng một chút, Tiến bảo, bây giờ tôi sẽ chỉ huy xe 380, ông đứng trên xe 380 vừa quan sát tôi vừa chỉ huy xe ông, xe vừa lên được là phải cho dừng ngay đấy nhé. Được, anh về vị trí đi. Trưởng xe 380 Mai Hồng Trị đang chỉ huy cho xe của mình lùi dần về phía xe 389. Chiếc xe thận trọng nhích từng tí một trên con đường cặp với bờ sông chật hẹp. Phải mất hơn 10 phút, xe 380 mới lùi về được đến trước đầu xe 389. Luông và Trực hí húi lắp cáp vào vấu kéo phía sau của xe 380. Tiến gọi Nghị và Lạc lại rồi dặn. Các cậu nhớ chú ý tín hiệu chỉ huy nha. Sau khi kéo được xe 389 lên là hai xe lập tức phải dừng ngay. Sau đó 380 lùi lại một tí để tháo cáp. Cậu Lạc thực hiện theo tín hiệu chỉ huy của tôi, còn cậu Nghị thì theo tín hiệu chỉ huy của anh Tự. Rõ chưa? Không thấy ai nói gì, anh tiếp. Nào, bây giờ tất cả về vị trí. Tiến đứng ngay khúc cua gấp ở trước đầu xe 380. Tự thì đứng chênh vênh ở trên buồng chuyển động. Trên tay mỗi người làm một chiếc đèn pin bọc vải. Thấy mọi người đã về vị trí, Tiến quay tròn cái đèn pin. Phía sau cái đèn pin trong tay của Tự cũng quay tròn. Cả hai xe cùng nổ máy. Tiến cặp cái đèn pin vào nách, rồi giơ hai tay ra phía trước ra hiệu, căng cáp, rồi vẩy đèn pin mấy cái. Lạc vào số, thả ly hợp từ từ, chiếc 380 nhích dần lên, chiếc cáp kéo xe căng ra. Tiến hỏi to, tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, tiếng của Tự vọng xuống, chuẩn bị nhé, Tiến nhắc lại. Rồi tay Tiến hất mạnh cái đèn lên phía trên, phía sau cây đèn pin trong tay Tự cũng hất lên mấy cái. Cả hai lái xe cùng lập tức tăng ga. Tiếng máy của xe 380 gằn lại rồi bung ra, xe 389 đã được kéo lên mặt đường. Thấy xe 389 đã lên được, Tiến vẩy mạnh cái đèn pin xuống, lái xe Lạc lập tức dừng xe. Chiếc xe dừng đột ngột làm cho Tự ngã ngồi xuống tấm bạt cố định ở trên buồng chuyển động. Cái đèn pin trong tay rơi ra lăn lông đốc xuống đường. Ở phía sau xe 389 chồm lên, một băng xích của nó treo hẳn lên thành xe bên trái xe 380. Két, két. Những tiếng nghiến giữa thép với thép nghe ghê cả răng, chỗ xích cào lên thành xe tóe lửa. Khi thấy xe của mình đang trèo lên xe trước, Nghị đã vội cho xe lùi lại, tìm cậu đập thình thịch. Dưới ánh đèn gầm, chiếu sát gần, thấy toàn bộ lá chắn bùn phía sau của xe 380 bị cào rách, ống xả thì bị xích xe 389 nghiến cho bẹp rúm. Gật gỏng một hồi rồi cũng nguôi, Tiến nhảy lên xe 380 bảo với Lạc, chạy đi. Lạc nổ máy, tiếng động cơ không giòn rã như mọi ngày mà cứ bậm bạ bậm bạch như người bị nghẹt mũi. Cậu vội cố định tay dầu rồi chui xuống để xem sao. Nhìn thấy cái ống xả bẹp rúm, Lạc than, thế này thì có chết tôi không cơ chứ, làm sao mà chạy được với cái ống xả này. Trung đội trưởng Tiến hỏi, sao không chạy đi? Anh không nghe thấy tiếng máy à? Nó nổ như cái thằng nghẹt mũi, đi mà làm sao được. Thì cứ chạy đi cái đã, mai rồi tìm cách khắc phục sau. Tiến ra lệnh. Lạc ấm ức vào cho xe chạy, nhưng mới chỉ chạy được đến chỗ xe 381 của trung đội trưởng Tiến đỗ thì nó dừng lại, không chịu chạy tiếp. Tiến hỏi, làm sao thế Lạc? Anh xuống mà xem, đồng hồ đây này, cả nước và dầu đều lên trên 120 độ rồi. Lạc nói cái vẻ rằn rỗi. Lạ nhỉ? Vừa nói, Tiến vừa cúi xuống nhìn vào cửa lái xe. Anh cũng phải phát hoảng thật sự khi nhìn thấy kim đồng hồ nhiệt độ đều lên trên vạch giới hạn. Tiến ôm đầu suy nghĩ, từ đây đến chỗ nghỉ chặng cũng còn khoảng hơn chục cây số nữa. Xe 380 chắc chắn là không chạy được nữa rồi. Có lẽ phải để cho nó nằm lại rồi đi sau thôi. Nghĩ vậy, anh đã gọi chị lại. Chị này, cậu ở đây chờ anh đè lên thì báo cáo tình hình. Nếu khắc phục được thì đi tiếp, còn nếu không thì tìm chỗ giấu xe ở quanh đây, ngày mai khắc phục. Chỗ nghỉ chặng này cũng chỉ còn hơn chục cây số nữa. Chiều mai tớ sẽ đề nghị với anh Thận chờ xe của cậu lên rồi mới đi tiếp. Được thôi, các anh cứ yên tâm đi. Chị chỉ huy cho xe dẹp vào một bên đường để nhường đường cho các xe khác vượt lên. Đợi xe 390 lên đến nơi, anh ra hiệu cho xe dừng lại. Đại đội phó đề nhảy xuống. Xe sao thế chị? Động cơ bị tăng nhiệt cao quá, đại phó ạ. Có lẽ do ống xả của xe bị đè bẹp. Bấm cái đèn pin vào ống xả để thốt lên. Bẹp rúm như thế này thì đi thế quái nào được nữa. Thôi rồi, cậu Độ xuống đây ở lại với tôi. Anh Đán cứ đi trước đi và báo cáo lại tình hình với anh Thận nhé. Mai chúng tôi sẽ khắc phục và đuổi kịp đội hình. Được, thế mấy anh em ở lại nhé. Đán trả lời, xe 390 chồm lên đi tiếp. Để bảo, bây giờ phải tìm cái chỗ để giấu xe đã. Mọi cái ngày mai sẽ tính. Sáng hôm sau, hì hục gần hết buổi sáng, mấy anh em mới đục thủng được cái ống xả của xe 380. Tiếng động cơ của nó bây giờ nghe cứ phè phè như rắn phun, nhưng nhiệt độ thì đã trở lại bình thường. Lạc tức lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Sầm tối hôm ấy thì xe 380 đuổi kịp cả đại đội, cả 7 xe đang xếp thành hình đội hình hành quân. Sau khi nghe chị báo cáo sơ bộ tình hình, Thận cho lệnh toàn đại đội xuất phát. Bắt đầu từ đây họ rẽ vào đường B45 để về Việt Nam. Đường B45 là một con đường chạy theo hướng Tây Đông, có thể coi như nó song song với tuyến đường 9, nhưng địa hình mà nó đi qua thì khác hẳn. Nếu như đường 9 chạy ở trên cao nguyên bằng phẳng, thì tuyến đường B45 phải đi qua một địa hình phức tạp hơn nhiều. Nửa đầu nó lượn lờ cặp kè với một con sông ở bình độ thấp, rồi sau đó lại vọt lên vượt Trường Sơn để trở về Việt Nam ở độ cao trên 1.000 mét. Những đỉnh cao chập trùng của Trường Sơn làm con đường trở nên vô cùng hiểm trở. Quả thật, đoạn đầu đường B45 khá là dễ chịu với cánh lái xe bởi đường tương đối bằng phẳng, dốc ít mà nếu có thì cũng chỉ qua loa. Chỉ phải cái gặp khá nhiều sông suối. Rút kinh nghiệm của đêm qua, các lái xe trong đại đội khi qua ngầm rất thận trọng nên đã không có sự cố gì. Nửa đêm về sáng, độ cao tăng lên rõ rệt. Hầu như chỉ thấy dốc lên mà không thấy dốc xuống. Những đồi cỏ tranh ít dần thay thế bằng những cánh rừng trùng điệp và núi đá nối tiếp nhau. Sau mấy đêm đầu không ngủ được, giờ cánh pháo thủ, pháo hai và thợ sửa chữa đã quen cứ ngủ lăn lóc mặc cho tiếng động cơ inh tai nhức óc cùng những cú đập sóc nảy người trên đường xấu. Chạy mải miết như vậy, đến gần sáng, đại đội đã đến vị trí nghỉ chặng đúng theo kế hoạch. Trong đêm tối, cánh pháo thủ, pháo hai nhanh chóng xóa vết xích. Chỉ một loáng sau, tất cả đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Buổi hội ý cán bộ sáng sớm hôm ấy được tổ chức ngay trên thảm cỏ dưới một gốc thông già cạnh chỗ xe 386 đỗ. Sau khi toàn báo cáo tình hình chung và xin ý kiến Hiền, đại đội trưởng Thận đã kết luận. Cho đến hôm nay, chúng ta đã thực hiện hành quân dài được một tuần, trừ một vài trục trặc nhỏ, còn nhìn chung chúng ta đã thực hiện đúng với kế hoạch đã đề ra. Nếu không có gì đặc biệt thì chỉ chừng 3-4 hôm nữa là chúng ta sẽ có mặt tại vị trí tập kết chiến đấu. Vì vậy, sau khi đã xin ý kiến thủ trưởng Hiền, tôi quyết định hôm nay chúng ta sẽ cho bộ đội nghỉ lại một đêm. Một mặt để cho anh em bộ đội lại sức, một mặt chúng ta cũng cần phải bảo dưỡng, khôi phục tình trạng kỹ thuật cho xe, máy, bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ. Hai trung đội trưởng nhìn nhau cười sung sướng. Tuy nhiên, mặc dù điều kiện ở đây rất tốt, song các trung đội cần phải nhắc bộ đội tiếp tục nêu cao cảnh giác, giữ bí mật vị trí trú quân. Còn tôi, Thủ trưởng Hiển, Thủ trưởng Đính, anh Đán và anh Toàn chiều nay sẽ vào binh trạm bộ để cảm ơn và xin thêm một số vật chất. Các đồng chí có ý kiến gì khác không? Để giơ tay. Tôi có ý kiến. Tuần qua ta đã đi được khoảng chừng 400 cây số, nhưng do đường xấu, tốc độ trung bình thấp nên đã tiêu hao quá nửa cơ số nhiên liệu. Vì vậy, khi các anh vào binh trạm thì đề nghị các đồng chí ấy bổ sung cho chúng ta một ít nhiên liệu và dầu nhờn. Được, tôi sẽ đề nghị. Thận gật đầu. Còn các đồng chí khác? Không thấy ai nói gì, anh tiếp luôn. Nếu không có ý kiến gì thì các đồng chí về triển khai công việc. Buổi sáng trong rừng thông thật dễ chịu, Đính vươn vai khoan khoái. Hôm nay phải tắm ngay các ông ạ, đã gần tuần nay rồi chẳng có tắm rửa được gì. Chỉ trong chốc lát, khu rừng đã nhộn nhịp hẳn lên, tất cả các xe buồng truyền động được mở toang, các lái xe đang cẩn thận kiểm tra lại kỹ thuật. Tuy nhiên, huyên náo nhất vẫn là cánh pháo thủ, trưởng xe đang gò lá chắn bùn. Tính ra sau một tuần hành quân đã có 3 xe bị bay mất lá chắn bùn ở bên phải, 2 xe bị bay lá chắn bùn bên trái, 1 xe thì mất chắn bùn sau, còn móp méo thì 100%. Thảm thương nhất vẫn là thằng 380, vừa bị mất chắn bùn trước, vừa mất chắn bùn sau, lại còn bị sứt môi nữa chứ. Kết quả cuồng đi thăm binh trạm bộ 42 thật là mỹ mãn. Đồng chí binh trạm trưởng không chỉ bổ sung nhiên liệu theo yêu cầu, lại còn hào phóng tặng cho bộ đội xe tăng thêm mấy thùng thịt hộp và hàng chục cân đường, sữa. Sau 2 ngày đêm được nghỉ ngơi, lính ta có vẻ sung sức lắm, nên đêm hôm đó, mặc dù phải vượt qua dốc đá là một trong những trọng điểm tương đối khó đi, song đại đội vẫn đến được địa điểm nghỉ chặng tiếp theo đúng kế hoạch. Nơi trú quân của chặng này nằm ở một mỏm đồi cách chân dốc Mèo một cái yên ngựa dài chừng hơn 2 cây số. Đứng ở mỏm đồi này nhìn sang chỉ thấy dãy núi trơ trụi, không một bóng cây, không một ngọn cỏ. Đất đá đã bị bom đạn cày xới và mưa gió bào mòn phơi màu bạc phếch. Đây đó thỉnh thoảng một cây cổ thụ trụi lá vươn những cái cành cây khẳng khiu lên bầu trời như chứng tích cho những trận mưa chất độc hóa học và bom giải thảm. Len lỏi giữa cái đống hỗn độn ấy là một con đường ngoằn ngoèo bò qua những cua tay áo, những đoạn dốc đứng để lên tới đỉnh lúc nào cũng lờ mờ trong mây trắng. Phía dưới con đường, những xác xe tải cháy đen thui nằm rải rác đây đó. Buổi chiều, lúc nhóm cán bộ đang ngồi cạnh xe 386 trao đổi về kế hoạch hành quân đêm nay, thì pháo thủ tỉnh kêu lên, các cậu ơi, ra mà xem cái này này. Cả Bình, Trang, Đạt từ trong xe đều chui ra, ngóng cổ lên trời, mấy cán bộ cũng nhìn theo. Trên bầu trời trong xanh của mùa khô Tây Trường Sơn có 3 dải khói bạc thẳng tắp từ phía Tây đang dần tiến lại. Hiển thất thanh, bên mai đấy, nếu nó cua thì phải vào trong xe ngay. Nhưng không, 3 cái máy bay vẫn bay thẳng về phía đông, 3 dải khói bạc thẳng tắp loãng dần và bị gió đưa đẩy thành những dải khói ngoằn ngoèo trên nền trời xanh biếc. Hiển tức tối nhìn theo, nó bay từ Thái Lan sang, chắc là để đánh Quảng Trị đây. Ở đây lực lượng phòng không của mình yếu nên nó không coi ra cái gì cả, cứ bay tấp tè tè thế đấy. Quay về phía mấy cán bộ cũng đang đứng nhìn, ông tiếp. Nhân đây cũng phổ biến luôn để anh em biết, nếu B-52 bay thẳng như thế này thì không có sao, nhưng nếu gần đến chỗ mình mà nó cua thì có nghĩa là mình đang nằm giữa bãi bom đấy, liều liệu mà ẩn nấp. Tiền làm đều lè lưỡi, nằm giữa bãi bom B-52 thì làm sao mà trông trót được. Hiển cười, các cậu này hay đấy nhỉ. Thì chưa biết câu, bom đạn nó tránh mình à. Nhưng thôi, cẩn thận thì vẫn hơn, ở đâu cũng bám xe, bám hầm là được rồi. Đại đội trưởng Thận vẫy tay. Thôi, đề nghị các anh ngồi xuống, ta tiếp tục. Đợi cho mọi người đã ổn định chỗ ngồi, anh tiếp. Theo đội tiền trạm cho biết, tổng chiều dài của dốc này cả lên và xuống là gần 20 cây số. Tuy nhiên, đường rất hiểm trở, khó đi. Vì vậy, tôi đề nghị áp dụng các biện pháp như hôm vượt dốc cổng trời, nghĩa là chuẩn bị cho thật tốt kỹ thuật, dự trữ đủ nước, những đoạn khó đi phải cho người xuống đi bộ. Nếu có điều kiện thì xuất phát sớm để qua hết dốc trong đêm. Trường hợp bắt buộc phải giấu xe ở trên dốc thì phải lợi dụng địa hình địa vật, sử dụng các vật liệu sẵn có tại chỗ như những cành cây khô, đất đá để ngụy trang xe. Các đồng chí còn có ý kiến gì nữa không? Chính trị viên Phó Toàn giơ tay. Tôi không có ý kiến gì bổ sung vào kế hoạch mà chỉ xin thông báo. Hiện nay quân khu đã cử cán bộ đón chúng ta ở khu vực A Lưới. Tôi đã báo cáo nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ có mặt tại A Lưới vào đêm mai. Vì vậy đề nghị các đồng chí động viên anh em cố gắng thực hiện đúng kế hoạch hành quân hết. Đại đội trưởng Thận kết luận. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì về tiếp tục chuẩn bị. Mọi người lục tục về xe. Đúng là cầu được ước thấy. Mới 4 giờ chiều, sương mù từ các hốc núi đã bò ra bàng làng khắp các ngõ ngách. Từ trên đỉnh dốc, mây cũng dần xà xuống. Đại đội trưởng Thận bảo với Đạt. Chạy nhanh báo với anh Toàn cho đội tiền trạm đi đi. Còn các trung đội đúng 30 phút nữa sẽ xuất phát. Màn sương như một lớp ngụy trang tự nhiên càng ngày càng dày hơn. Trời vẫn hãy còn sáng, có thể nhìn xa được chừng 20-30 mét. Nên chỉ sau khi xuất phát độ 15 phút, đội hình đã vượt qua cái yên ngựa và bắt đầu leo dốc. Đường hẹp và nhiều cua gấp, độ dốc lại tương đối lớn nên xe toàn phải bò số 1, số 2. Nước trong hệ làm mát sôi lên sùng sục, nhiệt độ chẳng mấy chốc đã lên tới trên 100 độ C. Bình vẫn đang thận trọng bám sát vào ta luy dương để bò. Cái chắn bùn mới gò lại, thỉnh thoảng lại va vào vách đá đánh thình một cái, rạch te tua. Bụi luồn qua các lỗ rách phả vào mặt Bình rát rạt, nhưng cậu ta vẫn đang căng mắt nhìn đường. Dưới ánh đèn gầm mờ đục, Bình chỉ nhìn thấy được mấy mét ở phía trước, nghĩ bụng. Sương mù thế này, bật đèn pha lên cũng chẳng thằng nào thấy gì. Nghĩ là làm, Bình với tay bật công tắc đèn pha. Nhưng quái lạ, đèn pha đã bật lên mà cũng chẳng thấy nhìn được xa hơn, chỉ thấy một đám mờ mờ, trắng trắng trước mũi xe. Cậu dừng xe lại. Thấy xe chợt dừng lại, Thận vội hỏi, sao thế Bình? Báo cáo đại trưởng, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Thực ra, khi đứng ở trên cửa trường xe, dấu cũng đã căng mắt ra, thì Thận cũng chỉ thấy được phía trước mũi xe chừng vài mét. Anh chỉ hy vọng lái xe ngồi thấp hơn thì sẽ vẫn nhìn được đường nên mới chưa cho dừng lại. Đến bây giờ thì rõ ràng là cả lái xe cũng không còn tự tin để cầm lái nữa. Anh bảo với Bình, thôi tắt máy nghỉ giải lao đã. Nhảy xuống đường, cởi cái áo quân phục ném lên đầu xe rồi đi về phía trước độ 4-5 mét. Thần quay lại hỏi Bình, thế này có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy ạ. Thần bước thêm mấy bước nữa, Bình vội kêu lên, không nhìn thấy gì đâu, đại trưởng. Thôi được rồi. Từ giờ tớ sẽ đi trước đầu xe mấy mét để cậu theo, đến chỗ nào không cần nữa thì cậu nháy đèn vài cái. Tình đâu xuống phổ biến cho các trung đội thực hiện như thế nha. Phải mất đến mấy cây số cầm đèn chạy trước xe tăng như vậy mới đến được chỗ sương mù mỏng hơn, chắc là sắp đến đỉnh, gió thổi mạnh hơn làm cho sương mù loãng ra. Mãi rồi cũng bò lên tới đỉnh, đỉnh dốc mèo không bằng phẳng như cổng trời mà nhọn hoắt. Nên Thận đã quyết định không nghỉ mà cho đổ dốc luôn. Anh cười thầm. Mới được có một tuần mà mình đã hai lần qua biên giới. Cũng là được đi nước ngoài rồi đấy. Nhưng nước ngoài thế này thì chả ai mong. Chiều xuống bên phía đông của dốc mèo cũng tương tự như chiều xuống phía tây của cổng trời. Ngắn và không dốc lắm. Chỉ khoảng chừng một tiếng sau, đội hình của đại đội đã xuống đến chân dốc. Ngay chân dốc là một ngã ba. Đội tiền trạm đã đón ở đấy. Đội trưởng tiền trạm Toàn báo cáo, đây là ngã ba đường B45 với đường 14, nó là cây số 71 của đường 14 nên gọi là ngã ba 71. Từ đây vào tới A Lưới chỉ còn khoảng chừng 20 cây số. Tuy nhiên đoạn phía trước rất trống trải, cho nên ta phải chạy ngược đường 14 một ít để trú quân thì sẽ đảm bảo hơn. Đồng ý, Thần trả lời, ông cho người trực ở đây để hướng dẫn, còn ông thì lên xe này đi luôn. Toàn bám vào thành xe đu lên, chiếc xe lầm lũi đi ngược ra hướng bắc. Nơi trú quân hôm nay của đại đội là một con suối nằm cách ngã ba 71 chừng hơn một cây số. Mặc dù đang là mùa khô, nhưng sông suối bên đông Trường Sơn vẫn có nước, cánh pháo hai lại được dịp trổ tài. Xe nào xe ấy được bữa tươi. Cơm nước xong, nạp điếu thuốc lào to tổ bố vào nõ điếu, bật lửa rít một hơi dài, rồi vừa thở khói, chính trị viên Đán ngả mình xuống võng một cách khoan khoái. Vẫn trong cái trạng thái lơ mơ, Đán bật công tắc chiếc sương màu rồi lần tìm sóng của đài BBC nghe bản tin trưa. Bỗng Đán giật thót cả người, ngồi dậy, ghé sát đài vào tai, rồi không kịp xỏ chân vào đôi dép. Anh tập tễnh bước tấp bước cao, chạy về phía xe 386. tay vẫn áp cái đài vào tai. Hiền và đại đội trưởng Thận cũng đã ăn trưa xong, đang ngồi trên võng chuyện vãn, thấy đán tà hớt tha hớt hải chạy đến. Hiền cười, đi đâu mà như ma đuổi thế? Báo cáo thủ trưởng. Đán lắp bắp, không biết làm sao mà thằng BBC đã đưa tin một tiết đoàn xe tăng Bắc Việt đã có mặt ở Tây thành phố Huế. Đây này. Đán vặn to cái đài lên, nhưng bản tin đã chuyển sang các tin tức khác. Đại đội trưởng Thận hỏi, anh có nghe nhầm không đấy? Không, tôi không thể nào nghe nhầm được. Vừa nghe đến thế là tôi chạy vội sang đây ngay. Nó còn dự đoán cả hướng vu hồi của ta cơ. Hiền trầm ngâm. Phải thừa nhận thằng này có đội ngũ săn tin rất hiệu quả và nhanh chóng, chứ không có phải chỉ đoán mò đâu. Phải xem lại tình hình chấp hành kỷ luật, giữ bí mật của anh em ta thôi. Nhất là phải kiểm tra xem có anh nào sử dụng đài vô kỷ luật không. Thần nôn nóng. Tôi đã quy định rồi, đài chỉ được để ở thu canh. Bản thân tôi cũng theo dõi, không thấy ai lên đài phát cả. Chỉ có hôm xe của anh Đán bị lạc thì tôi có cho phát hai lần rất ngắn, gọn. Nhưng lúc đó ta vừa mới vượt cổng trời, chưa vào đến đường 9 cơ mà. Hiển nói giọng nghiêm trang. Thằng BBC mà đã biết thì chắc chắn thằng Mỹ cũng đã biết. Vì vậy vấn đề đặt ra đối với chúng ta là phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Dừng bất cứ ở đâu cũng phải ngủ hầm hoặc ngủ trong xe. Tuyệt đối không được ngủ võng hoặc ngủ ngoài trời. Nhìn chung nhiệm vụ của ta ở hướng này sẽ khó khăn hơn đây vì đã mất yếu tố bất ngờ. Ngay lập tức, đại đội trưởng Thận đã cho triệu tập cuộc họp cán bộ. Mọi người vừa đến đủ, anh vào vấn đề ngay. Cậu Tiến, cậu Nam cho biết mấy ngày vừa rồi có xe nào sử dụng điện đài ở chế độ phát không? Cả hai trung đội trưởng đều ngớ ra, bối rối. Tiến thận trọng. Đại trưởng đã quy định đài chỉ để ở chế độ thu canh, về trung đội tôi cũng thường xuyên nhắc nhở, mà có anh nào phát thì trong mạng phải biết chứ ạ. Nam cũng đồng ý, bên tôi cũng vậy, không có xe nào sử dụng sai quy tắc đâu. Thận giải thích lý do tại sao anh lại hỏi vậy, rồi kết luận. Tôi cũng tin anh em mình sử dụng đúng quy định, vì vừa qua chúng ta hành quân trong điều kiện tương đối thuận lợi, bọn địch ít đánh phá, đội hình hành quân gọn. Tuy nhiên trong tình thế này tôi đề nghị như sau. Một là phải nâng cao cảnh giác giữ bí mật hơn nữa, kể cả trong hành quân, trú quân. Trong việc nấu nướng, sinh hoạt, tắm giặt, gặp những người có nghi vấn phải lập tức báo cho cán bộ. Cần thiết thì có thể giữ lại để kiểm tra. Hai là bất kỳ ở đâu cũng không được ngủ ở ngoài trời, bắt buộc phải ngủ trong xe hoặc trong hầm. Nghỉ ngắn một ngày thì thôi, nhưng từ hai ngày trở đi đều phải đào hầm. Đặc biệt đội tiền trạm phải lưu ý vấn đề này. Chính trị viên Phó Toàn có ý kiến. Theo thông báo của quân khu thì từ mấy hôm nay bọn địch đang tăng cường đánh phá trên trục đường 14 và 12. Có thể chúng đã nghi ngờ và đánh hơi thấy sự có mặt của xe tăng ta ở trên hướng này. Vì vậy tôi nhất trí với các biện pháp mà đồng chí đại đội trưởng vừa nêu ra. Một kinh nghiệm cần phổ biến với các đồng chí là ở trong này, cứ dọc đường tuyến hay trong bất cứ khu rừng nào đều có rất nhiều hầm do các đơn vị đi trước để lại. Vì vậy khi dừng ở đâu, chúng ta nên tìm quanh sẽ thấy và sửa lại chút ít là có hầm ngay, đỡ công phải đào mới. Trong lúc đó nghe lỏm được câu chuyện Đán nói với Hiền và Thận, Bình Trắng lập tức thoát qua đội tiền trạm để thông báo với Xuyên. Này, bọn ta khéo mà sắp bị nó săn cho ra bã đấy. Bến mình đang nằm ở trên võng gần đấy cũng bật dậy ngay. Xuyên hỏi, có tin gì à? Có chứ, thằng BBC vừa đưa tin đại đội mình đã vào đến phía tây thành phố Huế và sẽ đánh vào Huế từ hướng tây. Cả ba thằng cùng trợn mắt lên. Chưa đi đánh nhau mà nó đã đọc vị như thế thì còn đánh đấm cái quái gì nữa. Mà thế nào nó lại trả săn cho bằng được. Thôi, tao về đây. Thế nào rồi ông Toàn cũng về phổ biến cho bọn mày ngay bây giờ ấy mà. Nói rồi, Bình biến mất như ảo ảnh. Quả thật, ngày hôm ấy, thằng OV-10 hình như đã soi kỹ hơn thì phải. Không phải chỉ có một chiếc mà có đến hai chiếc luân phiên nhau quần lượn ở trên trời từ sáng sớm tới sẩm tối. Cái tiếng vè vè của bọn chúng cộng với những tin tức mới được phổ biến làm cho không khí trong đội đã có phần căng thẳng. Do chặng hành quân này ngắn hơn, đường lại cũng khá bằng phẳng, nên Thận quyết định sẽ xuất phát muộn hơn mọi ngày. Nhưng khi vừa chuẩn bị để xuất phát thì có mấy loạt đạn 37 ly bắn lên trời. Anh nghĩ bụng có thể là AC-130 ra và quyết định dừng lại thêm một chút. Đúng vậy, chiếc máy bay hung thần ban đêm được bọn Mỹ mệnh danh là người tuần đường đã xuất hiện. Từ hôm bắt đầu hành quân đến nay đã nghe nói đến nó nhiều, nhưng hôm nay mới mục sở thị. Trên nền trời đen nhờ nhờ, thằng AC-130 bay thấp trông to như một chiếc thuyền nan, cứ lừ lừ bay dọc theo tuyến đường, đúng như một người tuần đường cẩn mẫn. Thỉnh thoảng từ bụng nó, một dây đạn 20 ly đỏ rực xối xuống dài như châu đái. Có chỗ sau một loạt dài 20 ly, nó chuyển sang bắn cối 40 ly. Đây đó những ngọn lửa bùng lên dưới những loạt đạn quái ác ấy. Nghe nói ta chưa có phương tiện phòng không nào để trị được nên nó còn ngông nghênh lắm. Đứng trên đỉnh tháp pháo ngóng cổ lên trời, trung đội trưởng Tiến lẩm bẩm: thảo nào mà cánh lái xe gọi nó là xuyên thùng. Mà này, chắc chắn nó có thiết bị ổn định vì nó cứ vừa đi vừa bắn mà đạn thì cứ chụm lại một chỗ các cậu ạ. Cả xe im thin thít để quan sát, chỉ có tiếng của lái xe Hòa đầy lo lắng: gầy đấy anh ạ, gặp thằng này thì đúng nguy to. Mấy đốm lửa bùng lên ở phía dốc Mèo và đường 14. Chắc cho rằng hôm nay Việt Cộng không dám cơ động trên đoạn này nữa nên nó lừ lừ bay về hướng nam. Đợi cho tiếng động cơ máy bay đã im hẳn một lúc lâu, đại đội trưởng Tận mới ra lệnh xuất phát. Tuyến đường tương đối bằng phẳng, xe có thể chạy được số 2, số 3 nên chừng quá nửa đêm toàn đại đội đã có mặt ở phía nam sân bay A Lưới. Anh nhắc các xe khẩn trương xóa vết xích, ngụy trang và tranh thủ nghỉ ngơi. Nằm kẹp giữa dãy Động Ngài ở phía đông với độ cao trung bình trên 1.000 mét và dãy A Ngo ở phía tây với độ cao trung bình gần 2.000 mét. Thung lũng A Lưới có độ cao trung bình khoảng chừng 800 mét so với mực nước biển. Nó kéo dài gần 30 km, chỗ rộng nhất tới 4 km, còn chỗ hẹp nhất cũng vài trăm mét. Nhờ bức tường trường thành ở phía tây chắn luồng hơi nước theo gió đông nam từ biển thổi vào đã làm cho A Lưới trở thành một địa danh có lượng mưa trung bình hàng năm rất cao. Khí hậu mát mẻ, lượng mưa dồi dào, thổ nhưỡng màu mỡ đã biến A Lưới thành khu rừng nhiệt đới điển hình với nhiều loại động thực vật quý hiếm. Nằm cách Huế chỉ chưa đầy 60 km, chấn giữ con đường huyết mạch Đông Trường Sơn từ Bắc vào Nam, A Lưới có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nên đã được các nhà quân sự Mỹ để mắt tới. Trong những năm 60 của thế kỷ 20, Ngô Đình Diệm đã cho mở tuyến đường 12 từ Huế lên tới A Lưới và tuyên bố sẽ bắc tiến từ đây. Trên thung lũng này có hai sân bay quân sự đã được xây dựng là sân bay A Lưới và sân bay A So. Thung lũng này cũng đã trở thành địa bàn giành giật của hai bên trong suốt nhiều năm và đã trở thành vùng giải phóng từ Mậu Thân 1968. Bị mất quyền kiểm soát, quân đội Mỹ đã biến A Lưới thành một trọng điểm đánh phá ác liệt bằng bom đạn và chất độc hóa học. Hàng nghìn tấn chất độc hóa học đã được rải xuống cái thung lũng hiền hòa này và đã biến những cánh rừng đại ngàn ở đây thành rừng chết. Đi qua A Lưới, giờ chỉ còn thấy những cây cổ thụ vài trăm năm tuổi vẫn đang vương những cành cây trụi lá lên trời cao như những cánh tay cầu cứu. Những trận B-52 dài thảm cùng những trận công kích của lũ F của A đã biến thung lũng này thành thung lũng tử thần đối với mọi sinh vật. A Lưới đó cũng là đích đến bước đầu của đại đội xe tăng 4. Khi biết rằng đây đã là địa điểm tập kết chiến đấu mà đại đội của mình phải có mặt theo quy định của cấp trên, Tùng đã ngủ được một giấc thật ngon, thật sâu, không mộng mị và chỉ chợt tỉnh giấc khi những tiếng chim hót líu lo ngay cạnh xe mình. Đẩy cửa trường xe lên, anh đứng dậy vươn vai khoan khoái và hít căng lồng ngực thứ không khí tinh khiết của buổi ban mai. Trong cả xe, anh em vẫn đang say giấc ngủ. Anh lặng lẽ bước ra ngoài, đứng trên tháp pháo để nhìn bao quát một lượt, như muốn tìm hiểu về vùng đất mà mình có nhiệm vụ phải đến. Phóng tầm mắt nhìn quanh, anh chỉ thấy những cành cây cổ thụ trơ trụi vươn cao lên bầu trời. Anh nghĩ bụng, chắc chắn là hậu quả của chất độc hóa học đây. Xung quanh anh chỉ là những lùm cây nhỏ hoặc là mới tái sinh được vài năm nay và lau lách thì bạt ngàn. Đứng trên một nóc hầm chữ A ở ven đường, Tùng phóng mắt nhìn về phía bắc, chỗ rộng nhất của thung lũng. Nơi đó đã từng là một sân bay quân sự, nhưng nay chỉ còn dấu tích là những đoạn đường băng phẳng lì, phủ ghi sắt mà đêm qua xe anh đã vượt qua. Chợt có một âm thanh gì đó ù ù, rền rền vọng tới. Tùng ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời trong xanh của buổi sáng mùa khô, có ba vệt trắng đang lừ lừ từ phía tây bay tới. Theo phổ biến của đại đội, anh đã biết đó là B-52, nhưng ba về trắng thẳng tắp, bỗng đổi hướng, chúng đang ngoặt xuống phía nam. Người Tùng bỗng sờn gai ốc, anh chỉ kịp nghĩ nó cua rồi, và vội lao vào trong hầm, hai tay ôm lấy đầu, kẹp chặt giữa hai đầu gối. Vẫn giữ thói quen từ hồi ở trường lục quân, dẫu có mệt mỏi đến mấy, hàng ngày Thần vẫn dậy sớm và tập thể dục buổi sáng đều đặn. Sáng nay cũng vậy, đẩy cửa trường xe ra một cách nhẹ nhàng, anh chui ra ngoài, đứng trên buồng chuyển động, làm mấy động tác thể dục cho giãn gân cốt. Từ hôm qua, anh và Hiền đã không mắc võng ngủ ngoài trời nữa. Cái võng của Hiền đã được mắc ngay ở trong buồng pháo 2. Đạt nằm ở phía dưới, Bình thì vẫn nằm ở ghế lái xe. Tình nằm ngay ở dưới đuôi pháo, Trang nằm ngay dưới ghế pháo thủ, còn anh thì ngủ ngồi ở trên ghế trưởng xe nên khá mỏi. Trèo lên đỉnh tháp pháo, Thần đang nhìn bao quát xung quanh, anh thấy hơi sửng sốt. Giữa một vùng đồi núi trùng điệp cao ngất lại sinh ra một cái thung lũng bằng phẳng đến lạ kỳ. Phía bắc thung lũng trải dài đầy lau lách, thứ cỏ dại mà lá sắc như dao. Nhìn sang hai bên là màu xanh ngút ngàn của hai dãy núi với những đỉnh cao hãy còn chìm trong mây trắng. Nhìn về phía nam, cách chỗ anh đứng khoảng chừng hơn cây số là một ngọn núi có màu đất đỏ tươi. Anh biết đó là Bốt Đỏ, nơi bắt đầu của con đường 12 mà đơn vị của anh phải tới để tiến về thành phố Huế. Nhìn bao quát khu vực trú quân của đại đội, Thần thấy hài lòng. Những chiếc xe tăng đang nằm kín đáo dưới tán rừng tái sinh, không để lại một dấu vết gì cho những người đi ngoài đường có thể thấy. Các xe bên cạnh lác đác cũng đã có người dậy. Chợt Thần nhìn thấy ba vệt trắng đang cua về phía nam, anh vội hét to, tất cả vào xe, đóng chặt cửa vào. Vừa nói, Thần vừa co người chui vào xe và sập cửa xuống. Phần 2 trong Hành trình đến Dinh Độc Lập xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.